Con kiến hôi, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đỡ hắn lên ngựa, ta thúc ngựa chạy trên chiến trường. Không ai để ý đến con ngựa đang chạy ngược lại quân chủ lực và cõng trên lưng một người bị thương. Chiến tranh kết thúc, hắn đã thất bại và quân đội của hắn bị giết. Có lẽ quân lính của hắn nghĩ rằng tướng quân đã chết. Trên chiến trường chỉ có quân địch lẻ tẻ đang thu dọn chiến trường. Ta đã vi phạm luật trời và sử dụng thủ thuật che mắt. Ngựa chạy rất nhanh, vì sợ hắn sẽ chết nên ta sử dụng tiên thuật bảo vệ tâm mạch của hắn. Ta không thể sử dụng được nữa. Nếu bị phát hiện, ta sẽ không có thời gian để thương hại người khác. Cuộc sống sẽ cho ta bài học về việc lo chuyện của người khác. Cách chương.